Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 470, cái này một chương bài. Có thể ngăn chặn vô số người miệng. 2. Vương Triệt tâm niệm chuyển một cái. Đại khái liền rõ ràng. Buổi chiều, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng cùng Hùng Bảo từ Lực Kiếm. Ăn uống no đủ, đi dã ngoại đi bộ một chút. Cho dù là nghỉ ngơi, tự nhiên không thể mỗi ngày đều đợi tại linh điền nơi nào. Tiểu mao trùng kỳ thật không quá muốn đi ra ngoài. Nó hiện tại có chút si mê làm ruộng. Đối với cây trồng sinh trưởng thành thục loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu có chút nghiện, nhất là Vương Triệt tại linh điền bên trong. Đem gốc kia cửu san căn cùng linh lung quả trồng lên về phía sau. Tiểu mao trùng đối cái này hai gốc nhất là để bụng. Nhưng cũng tiếc, cái này hai gốc hồn thực trưởng thành. Cho dù là tại linh điền bên trong, cũng là lấy năm làm đơn vị tính toán. Cho dù là mỗi ngày thúc, muốn thời gian ngắn muốn lại dài ra một gốc, cũng căn bản không có khả năng. Đi vài vòng, liền tới đến phụ cận dã ngoại một tòa núi nhỏ ngọn núi. Ngọn núi này đã vỡ ra, là bị tiểu mao trùng luyện tập long ngâm cho đánh rách tả tơi. Tiểu mao trùng thỉnh thoảng đều sẽ lại tới đây, xem mình dĩ vãng huấn luyện lịch sử. Sau đó một mặt thỏa mãn, tới thời điểm, thần dụ thiên vương đã ngồi tại ngọn núi một góc một phương băng ghế đá bên trên. Tới, thần dụ thiên vương xoay người, nhìn xem Vương Triệt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nàng nhìn một chút Vương Triệt cùng ba con hồn sủng, phát hiện trạng thái tinh thần đều rất không tệ. Con kia tiểu mao trùng miệng còn ngậm một cây cỏ, một bộ túm chảnh chứ bộ dáng. Giống như nơi này là địa bàn của nó đồng dạng. Các ngươi là muốn ta ra mặt. Vương Triệt gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính. Mở rộng đạo hôn thuật, nhìn đến ngươi rất rõ ràng. Thần dụ thiên vương mỉm cười nói. Không sai, đạo hôn thuật mở rộng kỳ thật rất khó. Bộ kia tên là thú nguyên công đạo hôn thuật bao hàm toàn diện. Hà giáo sư đạt được về sau, trải qua mấy tháng lâm sàng thí nghiệm, lại trải qua chiến khu trung ương kiểm tra, đồng đều nhận định nơi này đạo hồn thuật đều vô cùng mạnh, cực kỳ thích hợp cơ sở hồn sủng tu luyện, có thể tăng lên cực lớn chúng ta chiến khu hồn sủng tố chất. Một khi mở rộng thành công, tương lai đều có thể, nhưng độ khó khăn rất lớn. Một là bởi vì trước mắt các lục địa khu hồn sủng chủng loại rất nhiều, khế hồn sư chưa chắc sẽ đi tu luyện, dễ dàng nhận trở ngại. Sợ rằng chúng ta đem hiệu quả biểu hiện ra ngoài, sẽ chậm chậm đem mở rộng từ châu đi, đến các thành phố lớn chứng thực xuống dưới. Khế hồn sư cũng chưa chắc chọn, nhất là hàng năm tân sinh. Cho dù đây là chuyện tốt, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, thậm chí còn có thể hoài nghi. Chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương híp mắt, hiện đại khế hồn sư trẻ tuổi nóng tính, sức phán đoán không mạnh. Rất dễ nhận thế lực khắp nơi trong bóng tối cổ động. Không có một vị tuổi trẻ, lại có danh vọng cùng quyền uy nhân vật ra làm bày tỏ dẫn đầu dẫn đạo. Mở rộng tốc độ sẽ khá chậm chạp. Khế hồn sư đều không phải người bình thường. Bọn hắn có được cái này lực lượng cường đại. Cưỡng chế mở rộng hiệu quả cùng dẫn đạo mở rộng hiệu quả hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Hai sao? Bộ này đạo hồn thuật đến tiếp sau nghiên cứu còn dài đằng đẵng. Hà giáo sư bọn hắn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau có thể đền bù chúng ta chiến khu tại các loại thuộc hệ hồn sủng đạo hồn thuật trống không? Một mặt, cần tiếp tục mở rộng, mà không phải duy nhất một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không bắt buộc. Thần dụ thiên vương nói đến đây, chậm rãi nói. Đến lúc đó liền sẽ lựa chọn tương đối ôn hòa phương thức mở rộng. Khả năng cần mấy năm mới có hiệu quả. Vì cái gì? Ta luôn cảm giác các ngươi có chút gấp. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Kỳ thật ôn hòa mở rộng không rất tốt đâu. Để rộng rãi khế hồn sư chính là đến dân chúng đều tiếp nhận một loại phổ biến tính đạo hồn thuật. Vốn cũng không phải là mấy ngày mấy tháng công phu. Cho dù tốt đạo hồn thuật, cũng cần thời gian để chứng minh. Các ngươi nhận lực cản, chủ yếu là hẳn là đến từ thế lực khác hoặc là cái khác chiến khu. sợ bọn họ trong bóng tối quấy rối. Thần dụ thiên vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai, tại chúng ta tuyên bố cái tin tức này về sau, đến từ cái khác chiến khu hồn sủng giáo sư, cùng thiên vương nhao nhao đối với chúng ta chiến khu phát tới bái phỏng học tập thỉnh cầu. Nói, là bái phỏng học tập, trên thực tế, người biết, trên thực tế liền là đến nổi lên, bảy đại chiến khu, ở mọi phương diện đều có cạnh tranh, nhưng, nếu như là lợi ích nhận lấy to lớn phá hư, vậy hiển nhiên sẽ bị nhằm vào. Trừ phi thú nguyên công nghịch thiên đến có thể trực tiếp cải biến hồn sủng cơ sở sinh thái. Tỷ như tu luyện sau liền có thể trực tiếp tiến hóa. Hoặc là trực tiếp lĩnh ngộ mới hồn kỹ. Hoặc là tăng lên chủng tộc tiềm chất các loại. Nghịch thiên đến nước này. Kia liên bang cái khác chiến khu liền không có dám đến nhằm vào. Hẳn là lợi ích chia cắt. Không phải liền là hợp nhau tấn công. Trừ phi là liên bang có ngoại địch. Bảy đại chiến khu thống nhất đối ngoại, thú nguyên công xuất hiện, kia bảy đại chiến khu tất cả đều vui vẻ, mừng rỡ như điên, nội đấu liền sẽ không cân nhắc, vẫn cổ thời đại chính là như vậy, đáng tiếc hiện tại là thịnh thế phía dưới, bảy đại chiến khu tự nhiên có tranh đấu, thú nguyên công cũng không có nghịch thiên đến loại trình độ kia, trước mắt cũng chỉ có bộ thứ nhất, cho nên bọn hắn cũng chỉ sẽ nhằm vào nổi lên. Đơn giản tới nói, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy mở rộng ra. Bên ngoài cái khác chiến khu khẳng định không cách nào can thiệp. Nhưng vụng trộm làm ám chiêu biện pháp cũng quá nhiều. Tỷ như, nếu là có khế hồn sư hồn sủng tu luyện thú nguyên công. Trực tiếp phái người trong bóng tối làm chiêu. Để con kia tu luyện thú nguyên công hồn sủng không cẩn thận treo. Sau đó tiếng gió bỗng thấu lộ ra đi. Đến lúc đó trên internet một mảnh xôn xao, coi như biết có người từ bên trong cản trở, nhưng dư luận cùng một chỗ, cái gì đều khó mà nói, coi như chứng minh cùng thú nguyên công không quan hệ, đến lúc đó tu luyện khế hồn sư khẳng định cũng sẽ giảm mạnh. Hiện thực chính là như vậy nha, tương tự ám chiêu, Vương Triệt mình tùy tiện đều có thể nghĩ cái mấy chục loại không mang theo giống nhau. Lúc này tự nhiên cần một vị tại chiến khu có danh vọng, có danh tiếng người trẻ tuổi vật để dẫn dắt. Tại sao muốn tuổi trẻ? Bởi vì thú nguyên công chính là cho hồn sủng đặt nền móng. Bên trong đẳng cấp cao khế hồn sư hồn sủng, cơ bản đã định hình. Mà cấp thấp khế hồn sư hoặc là vừa trở thành khế hồn sư học sinh, đều là ra ngoài cất bước giai đoạn. Bọn hắn về sau bồi dưỡng hồn sủng, đều là bắt đầu từ số 0. Bọn hắn, đều là tuổi trẻ khế hồn sư. Giai đoạn này khế hồn sư, cũng là Đông Hoa chiến khu số lượng nhiều nhất khế hồn sư. Là khế hồn sư bên trong sinh lực quân. Người ta bây giờ còn chưa đến âm, trực tiếp đến nhà bái phỏng. Thần dụ thiên vương vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể không tiếp thụ sao? Bọn hắn rõ ràng liền là đến gây chuyện. Vẫn là tìm thú nguyên công gốc dạ. Người đây. Lại là xuất gia vật này bản nhân. Hà giáo sư trình độ tự nhiên là rất cao. Bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy. Đối thú nguyên công hiểu được có lẽ so ngươi còn nhiều. Nhưng ngươi là trước mắt một cái duy nhất dùng thú nguyên công. Đem lục mao trùng bồi dưỡng ra tới khế hồn sư. Đồng thời, ngươi còn lấy được chúng ta Đông Hoa chiến khu vương giả cúp quán quân. Cái này tiểu gia hỏa lợi hại. Toàn bộ chiến khu khế hồn sư. Đều là thấy qua, cái này, liền có cao nhất tính quyền uy. Cái này một chương bài, có thể ngăn chặn vô số người miệng. Nói đến đây, thần dụ thiên vương nhìn xem Vương Triệt. Cho nên, mới xin tiến đến gặp một lần những này cái khác chiến khu yêu ma quỷ quái. Người nếu là đồng ý, đến lúc đó trực tiếp toàn chiến khu trực tiếp, nhất cử đem bọn hắn cầm xuống. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp cam đoan thú nguyên công thông thuận mở rộng. Người cảm thấy, thế nào? Vương Triệt không nói gì, mà là suy nghĩ một chút nữa. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mới chậm rãi nói. Có thể, bất quá, ta lại có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong. Thần dụ thiên vương có chút kinh dị nhìn xem hắn, không chút do dự nói. Người ý nghĩ này càng tốt hơn. Tự nhiên có thể. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Thời gian cấp bách, hậu thiên hẳn là thời cơ bắt đầu. Vương Triệt khẽ mỉm cười. Gật gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.